Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 336, cô rất sợ tôi, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là gì vậy, nhìn chất ngọc phỉ thúy có vẻ không tệ, là đồ cổ sao? Trông cũng khá đẹp mắt, không biết anh Lệ có ý định nhượng lại không? Nếu có, anh có thể bán cho tôi không? Giá cả bao nhiêu anh cứ ra giá. Nghe thấy Diệp Ninh Uyển nói vậy, Lệ Mặc Xuyên không nhịn được bật cười. Anh ta xoay lòng bàn tay, cất chiếc mặt dây chuyền ngọc bội hình hai con rồng bằng ngọc phỉ thúy đi, cười tủm tỉm nhìn Diệp Ninh Uyển. Ồ, chưa từng thấy sao? Vậy thì không còn cách nào khác rồi. Thứ này rất quan trọng với tôi, xem ra không thể nhượng lại được rồi. Nhưng nếu cô Diệp thích, tôi sẽ để ý giúp cô. Nếu có món đồ tương tự ở nhà đấu giá, tôi sẽ tìm cô. Diệp Ninh Uyển mỉm cười gật đầu, không nhìn ra biểu cảm trên mặt. Được đấy, vậy làm phiền anh Lệ rồi, anh mời. Nói xong, Diệp Ninh Uyển làm động tác mời, ra hiệu Lệ Mặc Xuyên có thể rời đi. Lệ Mặc Xuyên không chút do dự rời đi, xoay người bước ra khỏi ban công. Lệ Mặc Xuyên vừa ra khỏi phòng, trợ lý của anh ta đã đứng đợi ở hành lang. Lệ tiên sinh, Lệ Mặc Xuyên gật đầu với trợ lý, dặn dò anh ta. Đã điều tra được chưa? Về lai lịch của chiếc mặt dây chuyền ngọc bội hình hai con rồng bằng ngọc phỉ thúy đó. Trợ lý dự gật đầu, ngập ngừng một lúc mới nói với Lệ Mặc Xuyên. Đã điều tra được một chút, ánh mắt sắc bén của Lệ Mặc Xuyên nhìn chằm chằm trợ lý, giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Có gì thì nói, trợ lý ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng đang mở, cẩn thận hạ giọng, nói với Lệ Mặc Xuyên. Mượn bước nói chuyện, Lệ Mặc Xuyên suy nghĩ một lúc, xoay người đẩy cửa phòng bên cạnh ra, trợ lý lập tức bước nhanh theo sau. Nói đi, tình hình thế nào? Trợ lý nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, lúc này mới nhỏ giọng nói với Lệ Mặc Xuyên. Anh đoán không sai, ở Giang Thành thật sự có người từng thấy chiếc mặt dây chuyền ngọc bội hình hai con rồng bằng ngọc phỉ thúy mà anh vẫn luôn tìm kiếm. Mắt Lệ Mặc Xuyên sáng lên, lập tức hỏi, từng thấy ở đâu? Trợ lý lập tức nói, vài năm trước, trong bữa tiệc tối của tập đoàn Diệp Thị, có người từng thấy chiếc mặt dây chuyền ngọc bội hình hai con rồng bằng ngọc phỉ thúy này trên cổ cô Diệp Nhược Hâm. Con gái nhà họ Diệp. Lệ Mặc Xuyên nhíu mày, suy nghĩ lời trợ lý nói. Diệp Nhược Hâm chính là cô em gái trên danh nghĩa của Diệp Ninh Uyển sao? Trợ lý gật đầu, chính là Diệp Nhược Hâm đó. Người phụ nữ đó khá phô trương, lúc đó cô ta nói là Bùi Minh Hàm đã mua được ở buổi đấu giá rồi tặng cho cô ta. Cách chương